Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Chương 419. Chăm chỉ cùng lười biếng. Người vậy tự xưng là chỉ đường cấp cường giả, mạnh cỡ nào nhiều yếu, trong lòng không có số. Hệ thống đại gia vô tình địa đả kích lấy Phương Ninh. Xem ra mặc dù lấy tới 3 tỷ lịch luyện, cộng thêm một cái khả năng mang theo trọng đại bí mật người sống thần hồn. Hệ thống đại gia đối cái kia đưa tin tuyên truyền bên trong bảo bối vẫn là nhớ mãi không quên. Lòng có phàn nàn, ếch, ta mạnh hơn bọn họ nhiều. Chỉ ít, khẳng định chạy trốn được. Phương Ninh cường phân biệt đường. Sau đó tranh thủ thời gian như cái đà điểu bình thường xem xét hệ thống nhắc nhở. Hệ thống sử dụng không gian Nazi thuật, truy kích đào vong tà nguyệt người. Hệ thống sử dụng thiên độn kiếm pháp, chi, sang năm nhữ ngày rỗ. Phát động bạo kích, chí mạng, phá giáp, giết chết tháng người giáp. Hệ thống sử dụng thiên độn kiếm pháp, chi, mộ phần cỏ ba thước. Phát động bạo kích, chí mạng, phá giáp, giết chết tháng người ất. Hệ thống sử dụng thiên độn kiếm pháp, chi, lúc này nhữ đã chết. Phát động bạo kích, chí mạng, phá giáp, giết chết tháng người bính. Hệ thống bộ hoạch tháng nhân khẩu. Đại gia mạng ngươi tên phương thức thật là càng ngày càng tao. Phương Ninh bội phục nói. Không sai đi, ba chiêu này, chiêu chiêu nhất kích tất sát. Ba hiệu hợp nhất, không có đi qua chiến trường tôi luyện hạng người. Coi như thực lực cùng ta tương đương, một chiêu vậy không ngăn cản được. Hệ thống đại gia đắc ý nói. Phương Ninh lập tức cảm nhận được lớn lao áp lực. Không nghĩ tới chiến đấu học thần lặng yên không một tiếng động địa tiến hóa ra nhiều như vậy lợi. Hải át chủ bài, cái này thật là làm cho mình cố gắng không nổi a. Vậy bây giờ chúng ta trở về. Phương Ninh mặc dù nói như vậy, nhưng luôn cảm thấy sự tình không thể dễ dàng như thế kết thúc. Thậm chí nói vẻn vẹn chỉ là cái mở màn. Không, còn có cái đại gia hỏa chưa hề đi ra. Quả nhiên hệ thống đại gia một tiếng cự tuyệt. Phương Ninh nghe xong, tranh thủ thời gian xuyên thấu qua hệ thống thị giác xem xét tình huống bên ngoài. Chỉ gặp màu nâu đỏ trên mặt đất, từng tầng màu xám cát bụi đang tại bốn phía phiêu đãng. Nhìn như làm chuyển động ground, cẩn thận quan sát, lại phát hiện nó tựa hồ tại phác họa lấy cái gì. T, khi Phương Ninh nhìn qua sau một lúc, lập tức hiểu được, đây là một loại triệu hoán trận, xem ra là muốn ra trước đó chưa từng có đại yêu ma. Phương Ninh cả kinh nói, ha ha, thật sao, cái kia thật sự là quá tốt, hệ thống đại gia kích động. Nơi này cũng không phải thiên đạo ba ba có thể bao trùm tới chỗ. Người khác lật thuyền, Phương Ninh liên tục nhắc nhở. Nhìn ngươi nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như thế. Ta là lục kia rời đi thiên đạo ba ba liền không thể trang bức hệ thống a. Hệ thống đại gia bất mãn nói. Đang lúc một người một hệ thống đối thoại lúc, hỏa tinh màu nâu đỏ trên mặt đất bắt đầu rung động. Sau đó từng mảnh đất trống bị thô bạo địa nhấc lên. Tựa hồ có một cái quái vật khổng lồ đang muốn từ dưới đất chậm rãi đi ra. Phương Ninh tranh thủ thời gian chạy đến Anderson văn phòng, gọi hắn cùng một chỗ quan chiến, thuận tiện cho học thần làm hiện trường giải thích. Chỉ gặp màn hình lớn bên trong, cái kia quái vật khổng lồ đã lộ ra mánh khóe, một cái toàn thân nham thạch trạng quái vật đã chậm rãi lộ ra mặt đất. Con này thạch quái hẳn là lực lượng cùng loại hình phòng ngự tuyển thủ, tính cơ động không hội cao, hẳn là hội bị tôn giả rất là khắc chế. Anderson nhìn qua màn hình lớn về sau lập tức khẳng định là thế này phải không? Trực giác nói cho ta biết tình huống không hội đơn giản như vậy. Địch nhân dù sao không phải trò chơi NPC. Phương Ninh đã không phải là tiểu bạch, cảm thấy vẫn là có hoài nghi. À, đương nhiên đây chỉ là lúc bình thường. Anderson phát hiện thúc ngựa thất bại, tranh thủ thời gian bổ cứu đường. Có lẽ nó còn có đặc thù thiên phú, hoặc là không biết công pháp, có thể đền bù cái này một cái thiếu hụt. Chỉ là lấy tôn giả tác chiến chi thần dũng, tin tưởng không nói chơi. Ân, nói cũng là, Phương Ninh lúc này mới yên lòng lại. Quả nhiên, cái kia nham thạch trạng thạch quái, bắt đầu về sau, đột nhiên hình thái biến hóa. Chỉ gặp thân thể nó đột nhiên nổ tung, tách rời thành vô số to bằng móng tay vẫn thạch nhỏ mang. Tạo thành đạo đạo hình khuyên. Cái này chút hình khuyên thiên thạch, trên mặt đất giữa không trung, chậm rãi chuyển động, sau đó liền từ cái này phô thiên cái địa hình khuyên vành đai thiên thạch bên trong. Phát ra một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Địa cầu thiên đạo chó săn, ngươi đến cùng vẫn là vì một chút điểm kinh nghiệm, chạy đến nơi đây, ha ha ha, tham lam nhân loại a, vĩnh viễn không biết đủ thiên đạo. Các người nhất định vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Hiệp khách giáp chỉ là thản nhiên nói. Tham lam khiến người tiến tới. Thỏa mãn khiến người đồi phế. Ách, đối diện vành đai thiên thạch bên trong. Nửa ngày á khẩu không trả lời được. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống thành công sử dụng thoại thuật công kích vòng nguyệt ma. Đối phương đấu trí giảm xuống. Sức chiến đấu hạ xuống. Phương Ninh nghe đến đó, không khỏi địa tán thán nói, đại gia, người cái này lẳng lơ lại nói thật là càng ngày càng chuồn đi. Còn có thể đi, ta đây chính là tổng kết rất nhiều tiên hiền trích lời mới lấy ra tinh hoa. Hệ thống đại gia đắc, ý nói, tốt, không quấy rầy học thần chiến đấu. Đối thoại kết thúc, Phương Ninh tranh thủ thời gian bỏ dở cảm thán. Tiếp đó, hiệp khách giáp liền bắt đầu động, một đầu ngàn trượng thanh long, đột nhiên tại vũ trụ ở giữa xuất hiện. Chỉ gặp thanh long uy vũ xâm nghiêm, mỗi một khối vảy trong phim, đều lộ ra lực lượng khí tức, nghiễm nhiên cũng là nội hải cấp cường giả. T, điều đó không có khả năng, người chân thực lực lượng vậy mà như thế cường đại. Chẳng lẽ nói địa cầu thiên đạo trước đó vậy đưa ngươi hạn mức cao nhất lực lượng hạn chế lại? Cái này không đúng, ngươi là thiên đạo chi tử, nó liền gấu linh lực lượng đều không có hạn chế. Vì sao muốn hạn chế ngươi? Hẳn là đây cũng là ngươi khác đi ra. Thế nhưng là nơi này rõ ràng không có địa cầu thiên đạo tồn tại. Từng cái nghi vấn. Từ cái kia hình khuyên, ta cũng muốn hỏi thiên đạo ba ba vấn đề này. Hệ thống đại gia lần này chưa có trở về miệng, chỉ là hậm hực địa đối Phương Ninh đường. Không phải đâu, việc này ngươi trước kia không cùng ta nói qua. Ngươi bây giờ không phải là hồ bạc cấp đỉnh phong a? Làm sao thực lực lập tức đã đến nội hải cấp? Ta không nhìn thấy có hệ thống nhắc nhở nói ngươi tăng lên qua công pháp. Phương Ninh cũng là kinh ngạc địa cực kỳ, không có tăng lên qua công pháp thực lực của ta liền không thể đến nội hải cấp a. Ngươi cho rằng ta chỉ hội tiêu kim a? Ta cái này nhiều xuất hiện hạn mức cao nhất thực lực, toàn bộ là ta 7 sau 24 giờ tu luyện được. Chỉ là cùng cái khác người tu luyện như thế, cao nhất thực lực đều bị thiên đạo ba ba cho hạn chế lại. Không phát huy ra được. Hệ thống đại gia bất mãn nói. Khó trách đại gia ngươi nghe nói bảo vật tại hỏa tinh. Liền vội vã địa muốn tới. Nguyên lai không riêng gì bởi vì có đường lui. Trọng yếu nhất là ngươi biết mình tu luyện xúc tích lực lượng cũng có thể hoàn toàn giải phóng ra. Ngoài, Phương Ninh rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. A, lại cho ngươi đoán được. Liền là chuyện như vậy. Hệ thống đại gia đắc ý nói, hôm nay, ta liền để đại phú hào nhìn xem, nội hải cấp cường giả thực lực chân chính, có đáng giá hay không được ngươi tiếp tục đầu tư, phía trước còn cực kỳ có khí thế. Một câu tiếp theo lời nói, lại cực kỳ hệ thống. Phương Ninh biểu thị im lặng, ngay sau đó, hắn liền rung động phi thường. Quả là thế. Hệ thống đại gia thực lực chân chính hoàn toàn phóng xuất ra về sau. Lại là khủng bố như thế. Ngao, Thanh Long lấy một trận kéo dài long ngâm lên tay, thân thể cuốn lên, một đạo thật, thần long bái vĩ. Ngàn trường long thân, đảo ngược bắt đầu, hung hăng quất hướng cái kia xoay tròn bên trong vòng hình vành đai thiên thạch. Từng đợt quang hoa từ hình khuyên nham thạch bên trên xuất hiện, tựa hồ muốn ngăn cản đuôi rồng công kích. Sau một khắc, Phương Ninh liền kiến thức đến nội hải cấp cường giả uy lực chân chính. Chỉ gặp long thân về sau, một mảnh lam hải, ẩn ẩn tùy theo phù hiện. Tầng tầng lớp lớp, vô số sóng biển, phô thiên cái địa địa, chút xuống mà đến, thiên tướng công kích, hình khuyên vành đai thiên thạch bên trong, tuôn ra một cái kinh dị thanh âm, nước biển chút xuống. Chỗ có quang hoa ảm đạm không ánh sáng, vô số nham thạch từng khúc vỡ toang. Một kích chí mạng, Phương Ninh thấy sợ ngây người. Hắn thế mới biết, nội hải cấp cường giả uy lực chân chính. Đầu kia xuẩn gấu, liền chính nó 1% lực lượng đều không có phát huy ra. Nó căn bản không biết mình thực lực chân chính đáng sợ đến cỡ nào. Thiên đạo ba ba đối với nó lại là cỡ nào hậu ái. Lười biếng người, cùng chăm chỉ người chênh lệch liền là to lớn như thế. Đồng dạng thiên phú, đồng dạng thực lực, cái sau có thể phát huy ra đến hiệu quả. Muốn xa xa phía trước người phía trên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.